Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Trong ứng ngoài hợp đây chỉ là một nhận ám kỳ, xuất phát từ mưu chủ tin được tâm tính, vốn không có hy vọng cần dùng đến, không nghĩ ban ngày lúc Lưu Biện cường thế ra khỏi thành sông trận. Cổ vũ sĩ khí, sau đó dùng dòng dọc đại bại viên quân Vu Đông thành môn. Tận đoạt sĩ khí, Thẩm Phối mặc dù tĩnh tọa với phủ, đối chiến sự tình nhưng mà tại tâm. Thấy ngoài thành Tuân Kham dùng đèn màu phát sinh trong ứng ngoài hợp ám hiệu. Lập tức phái ra chất nhi Thẩm Vinh đi đoạt được cửa đông. Quả nhiên nhất kích thành công. Viên quân ở ngoài cửa thành từ lâu tụ tập 2.000 tinh nhuệ kỵ binh. Từ Nhan Lương thống lĩnh, vừa thấy thành môn mở ra, gào thét lên sát tướng đi vào. Nghiệp thành thủ quân tuy nhiên trải qua tự thụ loại người chỉnh đốn, lại bị Lưu Biện đề bạt sĩ khí. Nhưng vừa thấy thành môn thất thủ, quân tâm lập tán, chạy tán loạn khắp nơi, trừ trường hợp bản bộ nhân mã. Những binh lính khác cùng phụ binh đã hiện tán loạn tư thế. Nhan Lương xông lên phía trước nhất, vẫn giết tới Châu Mục Phủ, lúc này mới gặp gỡ một ít ra dáng chống lại. Ha ha, Nghiệp Thành đã phá, Viên Thị đại quân đã vào thành. Thức thời vụ sự tình thả ra trong tay binh khí. Viên công yêu tài như mệnh, các vị chắc chắn biết ủy thác trọng trách. Không thể không nói. Viên Thiệu công tâm chiến thu được kỳ diệu, mắt thấy không thể cứu vãn, lại biết rõ Viên gia uy danh, không ít quân lính tản mạn thả xuống binh khí. Nghiệp thành bên trong chống lại càng ngày càng yếu ớt, tiến vào Châu Mục Phủ lại không nhìn thấy Hàn Phức loại người. Nhan Lương cũng không để ý, mang theo mấy trăm thiết kỵ thẳng hướng binh doanh. Đại nhân, không kịp. Một tên công tượng doanh binh lính lảo đảo đất chạy đến đội soái bên người. Địch quân đã giết tới, chúng ta không kịp rời đi máy bắn đá. Tên kia đội soái còn tại trần chờ. Một bên tham mưu lớn tiếng kêu lên, dựa theo tác chiến điều lệ, ở nguy cấp thời gian, nhất định phải lập tức tiêu hủy những này dụng cụ. Toàn bộ Nghiệp Thành đều tại thiêu đốt, thành bên trong cực kỳ hỗn loạn. Đội soái nhìn từng dãy máy bắn đá cùng xe bắn tên, trên mặt né qua vẻ thống khổ, không muốn, đang nhìn xem tình huống, những cái này đều là quân ta bảo bối a. Bá, chấm ngoặc kép, tham mưu rút ra trường kiếm, không thể do dự nữa, những bảo bối này một lòng rơi vào địch nhân, bọn họ phỏng chế ra đến, đem đối với ta quân tạo thành rất lớn thương vong. Châm lửa. Châm lửa, đội soái tỉnh lại, rốt cục ra lệnh, trong lúc nhất thời liệt diễm bốc lên, nhìn ở trong liệt hỏa chậm rãi biến mất trang bị, rất nhiều binh lính không nhịn được gào khóc khóc lớn lên. Chúng ta có ngày công nhân viện, những này còn sẽ có. Tham mưu lên tiếng an ủi công tượng doanh binh lính, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, giáo trường lúc nào cũng nói cho chúng ta. Nhân tài là người thứ nhất, các ngươi mới là Trung Sơn quân bảo bối. Trước mắt đại hỏa tàn phá bừa bãi, máy bắn đá cùng xe bắn tên đã không cách nào lại tiến hành cứu giúp. Đội soái lau khô nước mắt, hét lớn một tiếng, tất cả nhanh chóng, từng người bí mật, chờ tín hiệu an toàn phát sinh, lại tập kết, rõ. Lưu Biện biết rõ một lòng chính mình sử dụng máy bắn đá cùng xe bắn tên chờ vũ khí hạng nặng. Những vũ khí này an toàn tính nhất định phải có thể bảo đảm. Lưỡng Tống thời kỳ, Đại Tống khoa học cùng kinh tế chiếm giữ toàn cầu vương miện. Nhưng mặt phía Bắc Khiết Đan cùng Nữ Chân chờ du mục dân tộc. Dựa vào chiến lực cường hãn, lúc nào cũng uy hiếp Đại Tống biên cảnh. Xe bắn tên là tống quân phản kích những này du mục dân tộc lợi khí. Ngay cả là vạn mã bôn đằng, anh dũng cái thế, tại dạng này sát khí phía dưới, cũng chiếm không đồng nhất tia tiện nghi. hoa hạ lịch sử trên nổi tiếng nhất Đàn Uyên Chi Minh. Lúc đó Liêu binh đánh mạnh, Tống binh dĩ nhiên không chống đỡ nổi. Lúc đó danh tướng Khấu Chuẩn buộc Tống Chân Tông ngự giá thân chinh. Lúc này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Liêu quân chiến thần Tiêu Đạt Diên thị sát địa hình thời gian. Theo thông lệ rời thành mấy trăm mét xa khoảng cách, không ngờ lại bị Tống quân dùng xe bắn tên điểm giết. Chiến thần tuẫn mệnh, Liêu quân cả nước cuồng buồn, binh lính lại không chiến tâm. Tương truyền Liêu quốc nữ hoàng Tiêu Xước, như vậy một vị hoa hạ lịch sử trên có tên nữ tử hiếm thấy. Chỉnh một chút khóc giống một đêm, Liêu quân khí thế hoàn toàn không có. Lúc này mới cùng Tống quân qua loa đạt thành Đàn Uyên Chi Minh. Từ đây Tống, Liêu song phương lại không chiến sự. Mãi đến tận nữ chân nhân quật khởi, xe bắn tên chế tạo phương pháp, vô luận là Liêu, Kim hay là mặt Nam đại lý, cũng không kế đại giới muốn lấy được bản vẽ. Nhưng mấy trăm năm qua, Đại Tống đem phần này bí mật bảo tồn rất tốt, không có một cái nào quốc gia có thể phòng chế đi ra. Liêu Biện cũng mượn dùng Đại Tống thủ đoạn, một lòng sự tình không hề bát, liền hạ lệnh tiêu hủy. Đồng thời ở công tượng doanh mỗi cái trong tiểu đội cũng sắp xếp tham mưu giám sát chấp hành. Viên binh đã cơ bản khống chế lại Nghiệp Thành muốn hại bộ môn. Thẩm Phối tự mình mặc giáp ra trận. Hắn đối với Nghiệp Thành vô cùng quen thuộc. Ở tại dưới sự chỉ huy, đại bộ phân thủ quân tan tác như chim muông. Một bộ phận muốn chống lại lại là quần long vô thủ. Bị viên quân kỵ binh vọt một cái là được một đoàn vụn cát. Châu Mục Phủ, binh doanh, nha môn, giáo trường cũng bị khống chế lại, làm Viên Thiệu thân mang cẩm y ở Tuân Kham loại người chen chúc hạ xuống đến Châu Mục Phủ lúc. Hàn Phước cũng không ở nơi này, chỉ có Thẩm Phối cùng Lưu Tử Huệ ở đây nghênh tiếp. Đại cục đã định, Viên Thiệu vừa thấy hai người, vội vàng nhảy xuống chiến mã nhanh chân nghênh đón. Nếu không có hai vị hết sức giúp đỡ, Thiệu sao có thể chiếm dưới Nghiệp Thành? Được Thiệu cái này cúi đầu, lần này tư thái làm tự nhiên cực điểm. Thẩm, Lưu hai người làm sao sẽ làm Viên Thiệu bái xuống? Đây chính là sau này mình chủ công. Song song xông về phía trước liên xưng không dám. Viên Thiệu cũng chỉ là làm đủ dáng vẻ. Tại mọi người khuyên nhủ dưới, biết thời biết thế, trong miệng không ngừng mà khích lệ Thẩm, Lưu hai người. Thuộc hạ dồn dập tập hợp hứng thú, trên đại sảnh bầu không khí nhiệt liệt cực điểm. Báo, bốn phía thành môn đã khống chế, toàn bộ Nghiệp Thành đã toàn bộ rơi vào quân ta trong tay. Ha ha ha ha, Viên Thiệu nghĩ chính mình, chiến bại đại hoạc tâm phúc công Tôn Toàn, tiêu trừ mặt phía Bắc uy hiếp, hiện tại lại bắt được hướng nghĩ mộng tưởng Nghiệp Thành, chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian. Ký Châu các châu huyện tất nhiên biết dồn dập xin vào. Lấy Viên Thị một môn sức ảnh hưởng, chính mình quanh thân lao tù đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Toàn bộ Bắc Phương mình đã chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Tiếng cười ở đại đường vang vọng, Nghiệp Thành bên trong đại hỏa dần dần tắt, đao kiếm âm thanh cũng chậm chậm bình tĩnh lại, cả tòa anh trì phảng phất mở một hồi vũ hội. Tận hứng mà người về đã say, các lộ nhân mã dồn dập mang về tin tức mới nhất. Toàn bộ thành thị chống lại đã đình trì, Châu Mục Phủ bên trong tiếng cười hầu như không có từng đứt đoạn. Nhìn tụ tập dưới một mái nhà văn võ bộ hạ, Viên Thiệu cảm giác Nghiệp Thành đã triệt để yên tĩnh lại. Đang muốn nói lên một ghế kích tình ngữ điệu, đã thấy Tuân Kham vội vã đi tới, hữu nhược đến vừa vặn. Viên Thiệu cười to, Thiệu đang tại sắp xếp rượu chúc mừng yến. Thiếu hữu nhược, này tửu yến còn có cái gì hương vị đây? Đối mặt đông đảo tán tụng chi từ, Tuân Kham trên mặt cũng không nửa điểm sắc mặt vui mừng. Chủ công, không ổn a? Viên Thiệu vốn là vẻ mặt tươi cười, nghe vậy lập tức ngưng trọng lên. Tuân Kham vẻ mặt hắn hết sức quen thuộc. Đó là một loại vô cùng gấp gáp cùng lo lắng tâm tính. Hữu Nhược, chuyện gì như vậy? Viên Thiệu Tuyệt không tin tưởng. Ở như bây giờ dưới hình thế, còn sẽ xuất hiện biến số gì? Tuân Kham gõ gõ cái trán, nhìn về phía Thẩm Phối cùng Lưu Tử Huệ. Hàn Phúc ở nơi nào? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hai người tâm tư đều tại tổ chức gia đình chiếm cứ thành trì. Hàn Phúc tại bọn họ trong tiềm thức cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, bởi vậy dễ dàng liền đem quên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.